Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, hầu tử. Ba một ly rượu xếp thành một hàng, lão Tom cầm rượu đỏ cười đi tới, Vương Húc nhìn một chút lão Tom, lại nhìn một chút rượu đỏ, nhẹ nhàng ngăn chặn chén rượu, nói, Mạt Lị coi như xong. Nữ hài uống rượu cũng không tốt, ta cũng muốn uống, Mạt Lị vẻ mặt đau khổ, cũng không hài lòng quyết định này. Lão Tom mang trên mặt hòa ái dáng tươi cười, bắt đầu cho chén thứ nhất rót rượu, cũng không ngẩng đầu lên mở miệng nói, rượu đỏ dưỡng nhan, ta bình rượu này rất khó được, uống một điểm không có quan hệ, đây là quyết định của ta. Vương Húc nhìn xem lão Tom ánh mắt không có một điểm nói đùa ý tứ. Lão Tom dáng tươi cười cứng ngắc lại mấy phần, rót rượu động tác không ngừng, liên tục gật đầu nói, ngươi là khách nhân, nghe ngươi, hai chén rượu ngược lại tốt, phân biệt đặt ở Vương Húc cùng mình trước mặt. Lão Tom giơ ly rượu lên, vui vẻ nói, hợp tác vui vẻ. Vương Húc nhìn xem hắn, không nói một lời. Lão Tom nâng lên chén, phóng tới bên miệng nhấp một miếng, lúc này mới đối lấy Vương Húc có chút ra hiệu. Vương Húc vẫn là không nói chuyện, lẳng lặng nhìn hắn. Lão Tom cười khổ một tiếng, lần nữa nhấp một miếng, nói, người tuổi trẻ bây giờ đều như thế cảnh giác, ngay cả một cái hỏng bét lão đầu đều muốn phòng bị sao? Hợp tác vui vẻ, Vương Húc đem chén rượu phóng tới bên miệng, bất động thanh sắc nhấp một miếng, không có trả lời lão Tom vấn đề. Một giây sau, ngạnh khí công tự nhiên mà vậy phát động, trực tiếp tướng cái này miệng rượu bao vây lại, để tránh rượu bị dạ dày hấp thu. Đây không phải hắn chuyện bé xé ra to, mà là cần thiết cẩn thận từ lúc nào cũng không thể thiếu. Dù sao mọi người chưa hề không có hợp tác qua, 800 vạn cũng không phải số lượng nhỏ. Lão Tom có thể hay không có ý khác thật khó mà nói. A, ta nơi này có trứng cá muối, phối hợp rượu đỏ tốt nhất bất quá. Lão Tom phảng phất nghĩ tới điều gì, ma sát hai tay hướng phía sau đi đến. Đợi đến lão Tom đi về sau, Vương Húc há mồm phun một cái, uống vào rượu đỏ lập tức bị nôn tại trong giỏ rác. Làm xong đây hết thảy, Vương Húc ngẩng đầu nhìn một chút Mạt Lị, phát hiện nàng cũng đang xem lấy hắn. Thế là mở miệng nói, làm sao rồi, Tom ra ra người rất tốt, ngươi sẽ không cho là hắn muốn hạ độc hại ngươi đi. Mạt Lị yếu ớt mở miệng, mang trên mặt khó có thể tin. Vương Húc lắc lắc trong chén rượu đỏ, nhìn xem rượu màu sắc, hỏi, ngươi vì cái gì cho là hắn là người tốt? Ta cữu cữu nói, hắn nói Tom Gia Gia tại nơi này mở tiệm rất nhiều năm, mọi người đánh giá đều rất tốt. Mạt Lị nhỏ giọng giải thích, thuyết pháp này cũng không thể để Vương Húc hài lòng. Đây là 800 vạn kim cương, không phải 800 khối. Phóng tới hạ tầng thế giới bên trong, một cái bình quân nhân viên làm theo tháng 32 khối công nhân. Không ăn không uống cán 2 vạn năm mới có thể kiếm nhiều như vậy. Đối mặt lớn như thế dụ hoặc, huynh đệ bất hòa, phụ tử thành thù đều dễ như trở bàn tay. Huống chi là hai cái người xa lạ, trứng cá muối đến rồi. Mấy phút đồng hồ sau, lão Tom bưng trứng cá muối đi mà quay lại. Mạt Lị cũng mau ngậm miệng không nói chuyện. Vương Húc không hề động trứng cá muối, chỉ là cùng lão Tom tán gẫu. Nửa giờ về sau, ngoài cửa tới một cỗ xe chuyển tiền, một tên tựa như ngân hàng nhân viên công tác người, tại hai vị bảo an đồng hành đi đến. Tom tiên sinh, đây là ngươi muốn 800 vạn tiền mặt, ngài trước tiên có thể xác định một chút, sau đó tại cái này bảng biểu bên trên ký tên. Toàn bộ quy trình đi đến, ngân hàng nhân viên rời đi, chỉ để lại Vương Húc ba người. Lão Tom tướng cái dương đẩy, Vương Húc thì đưa ra mình kim cương. Hai bên lần nữa kiểm hàng về sau, hai người lại nắm tay, lẫn nhau mang trên mặt dáng tươi cười. Hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Vương Húc dẫn theo cái dương, mang theo Mạt Lị rời đi. Lão Tom nhìn hắn bóng lưng, lại nhìn một chút trên bàn rượu đỏ. Trên mặt biểu lộ một mảnh nghiêm nghị, đâu còn cũng có trước hòa ái mỉm cười. Một vạn một chương, một chồng liền là 100 vạn. Từ cái này bao lớn kim ngạch đến xem, thượng tầng thế giới giá hàng tuyệt đối rất cao, mà lại tài chính lưu động vô cùng to lớn. Bằng không không có cái này bao lớn mệnh giá xuất hiện. Đi tại Thái Dương Tây Hạ trên đường phố, Vương Húc bóng lưng bị kéo đến rất dài. Trong nội tâm nghĩ cũng rất nhiều. Kim tiền mệnh giá thường thường cùng giá hàng thành có quan hệ trực tiếp. Có một vạn một chương tiền giấy xuất hiện, liền nói rõ trên thị trường có loại này nhu cầu. Tỉ như nói hiện đại bên trong cái nào đó đảo quốc, bọn hắn liền có 10 vạn diện đáng giá tiền giấy. Vì cái gì? Bởi vì ở bên kia ăn một tô mì liền muốn lên 1000 nguyên. Cho nên tiền mệnh giá sẽ chỉ căn cứ giá hàng điều tiết khống chế. Vương Húc có lý do hoài nghi, thượng tầng thế giới muốn so Mạt Lị nói còn muốn đáng sợ. 800 vạn tuyệt đối tính không được cái gì. Số tiền này ở cấp trên thế giới có lẽ chỉ là tiền trinh, nhưng cũng đầy đủ ta mua được giấy thông hành. Vương Húc trong lòng nghĩ như vậy, mở miệng nói, Mạt Lị, thiên hạ không có không tiêu tan diễn kịch. Cảm ơn người dẫn đường cho ta, chúng ta nên phân biệt. Nói xong câu đó, Vương Húc rút ra 7-8 tấm vạn nguyên tiền mặt, nhìn cũng không nhìn lấp đi qua. Lại nói, lần nữa cảm tạ ngươi vì ta dẫn đường, cầm lấy đi đến trường đi. Cái này, 5-6 vạn đối Vương Húc không tính là gì. Đặt ở Mạt Lị trong mắt lại là cải biến vận mệnh cơ hội. Muốn biết, hạ tầng thế giới bên trong giá hàng rẻ tiền, một cân thịt dê mới 7 mao tiền, thị khu bên trong phòng ở cũng bất quá 8-900. Liền cùng thời năm 1970 Trung Quốc đồng dạng. Đối mặt dạng này khoản tiền lớn, Mạt Lị có chút chân tay luống cuống, đập nói lắp ba mở miệng nói, ta không thể nhận, ta không có làm cái gì, ngươi đã làm rất nhiều. Vương Húc quay người mà đi, căn bản không cho Mạt Lị cơ hội cự tuyệt. Một hồi lâu về sau, kịp phản ứng Mạt Lị, lại nghĩ tìm Vương Húc đã tới đã không kịp. Chỉ có thể nhìn trong tay tiền mặt đờ ra một lúc lượng giới trung chuyển công ty, người tốt tiên. Sinh, nơi này là lượng giới trung chuyển công ty, số 104 cửa sổ. Xin hỏi có cái gì có thể vì ngươi ra sức sao? Một chương giấy thông hành, một cái thân phận hoàn toàn mới, tổng cộng cần bao nhiêu tiền? 3 giờ về sau, Vương Húc đứng ở lượng giới trung chuyển công ty trước quầy, chuẩn bị vì chính mình làm đi thượng tầng thế giới thủ tục. Vì hắn làm thủ tục chính là một vị phụ nữ trung niên. Nàng đầu tiên là nhìn Vương Húc một chút, lúc này mới lạnh nhạt nói ra, duy nhất một lần giấy thông hành 100 vạn. Một cái hoàn toàn mới, sẽ không để cho người biết ngươi là lòng đất người thân phận 50 vạn. Tổng cộng là 150 vạn. Mặt khác, chúng ta nơi này còn có đặc biệt phục vụ. Chỉ cần lại giao nạp 20 vạn nguyên, liền sẽ có chuyên nghiệp kỹ sư chỉ đạo ngươi. Như thế nào càng nhanh dung nhập thượng tầng thế giới. Nếu như ngươi còn cần mới công việc, chúng ta cũng có thể thay giới thiệu. Đương nhiên cái này đều không phải là miễn phí. Lưỡng giới trung chuyển công ty là đại công ty, chuyên môn vì lưỡng giới thông hành phục vụ, có mình chọn bộ ứng đối cơ chế. Vương Húc đối cái gọi là giới thiệu công việc cảm thấy rất hứng thú, nhịn không được hỏi, đều có cái gì chức vụ? Ngươi có thể nhìn xem. Phụ nữ trung niên đưa qua một chương bảng biểu, phía trên lít nha lít nhít đều là tìm việc tin tức. Vương Húc đơn giản nhìn một chút, phát hiện nơi này chức vị cùng hắn nghĩ có rất lớn xuất nhập. Những này tìm việc đơn vị cũng không phải là tuyển nhận thượng tầng thế giới nhân viên, mà là chiêu mộ hạ tầng thế giới người quản lý. Chỉ là tại nhập chức yêu cầu bên trên tăng thêm thượng tầng thế giới thân phận hạn chế. Nói cách khác, nhận lời mời những công việc này sẽ chỉ trở thành trên danh nghĩa thượng tầng thế giới người. Trên thực tế vẫn là lưu tại hạ tầng thế giới không có rời đi. Thật có lỗi, ta không cần những thứ này. Vương Húc khẽ lắc đầu, cảm thấy không cần thiết nhìn xuống. Phụ nữ trung niên cười cười, ngón tay tại bảng biểu phía trên một chút, nói, 10 cái mua sắm giấy thông hành may mắn, có 8 cái sẽ còn trở lại hạ tầng thế giới, xung làm những cái kia đại công nhà máy tầng quản lý. Tin tưởng ta, trừ phi gia tộc của ngươi là cái nào đó đại tập đoàn người phát ngôn. Từ nhỏ tiếp nhận thượng tầng thế giới giáo dục, không phải ngươi sẽ phát hiện mình cùng thượng tầng thế giới không hợp nhau. Bởi vì hầu tử không cách nào là cùng ngươi trở thành đồng bạn. Đương nhiên, ta năng nhìn ra, ngươi tại nơi này là cái tinh anh, tự coi là Âu phục dày da rất là thể diện. Dự định đi thượng tầng thế giới đại thi quyền cước. Đáng tiếc ta muốn khuyên ngươi, khuyên nhủ ta. Hầu tử bên trong tinh anh cũng là hầu tử. Là hầu tử liền nên nhận mệnh. Đúng hay không? Vương Húc biết phụ nữ trung niên muốn nói cái gì. Không đợi nàng nói xong cũng tự chủ nói ra. Lại nói, cảm ơn ngươi đề nghị. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi đối hầu tử lý giải nhất định phi thường khắc sâu. Bởi vì ta đang cầu xin trước tin tức bên trên, thấy được lưỡng giới trung chuyển công ty, tuyển nhận sân khấu phục vụ khách hàng nhân viên tin tức, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.